Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, 087 mạo hiểm trấn nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu đám người thành công đã tới bờ biển. Tại bờ biển cách đó không xa, đồng thời phát hiện một tòa mặc dù không lớn nhưng là lại tiếng người huyên náo trấn nhỏ. Đây là một tòa thoạt nhìn tương đối già trấn nhỏ rồi. Người bên trong chiều chật chội, nối liền không dứt, có chính là thân mặc khôi giáp, tay cầm vũ khí đại hán, có chính là một thân hoa bào chàng thanh niên. Mà trong những người này, phần lớn đều là các nơi trên thế giới tới người mạo hiểm. Những thứ khác chính là một chút người của cửa hàng viên. Mà tại Mộc Tiểu Tiểu một nhóm bốn người tiến vào trấn nhỏ sau, lập tức hấp dẫn chung quanh cơ hồ mọi ánh mắt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm sau lưng Mộc Tiểu Tiểu tam nữ. Ánh mắt thán phục mà nóng bỏng. Xem ra đều là một đám chưa từng thấy nữ nhân loại đần độn rồi. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng khi dễ. Nhìn thuộc về nhìn, nhưng không ai tiến lên để ý các nàng. Nhìn y phục của người ta cùng cái kia không lo ngại gì thái độ, liền biết không phải người bình thường. Còn có một chút, tại trong cái trấn nhỏ này cũng không thể tùy ý khơi mào sự việc. Nếu không trấn giữ tại trong này cường giả, là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên những thứ kia đói khát các hán tử, cũng chỉ là qua xem qua nghiện. Đồng thời dùng, giết chết ngươi, ánh mắt hung hăng chờ lấy Mộc Tiểu Tiểu. Lao, nhìn lông nhìn, có năng lực chịu ngươi dùng ánh mắt giết chết ta à? Âm thầm phúc phỉ mấy câu, Mộc Tiểu Tiểu liền không để ý chung quanh ra hỏa rồi. Về phần tới khiêu khích, chúng ta biết sợ sao? Không nghĩ tới tại như vậy địa phương vắng vẻ lại có thể còn có một cái như thế phồn hoa trấn nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút, thở dài nói, hiện tại quả nhiên có một tia dị giới dắt lừa thuê a. Yasuri Nanami mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười cười. Chủ nhân, bây giờ còn có thể cảm nhận được chỗ ở của bọn hắn chỗ sao? Kazuno nhỏ giọng hỏi. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, ánh mắt trong lúc vô tình liếc mắt một cái địa phương nào đó. Đối phương tựa hồ là tiến vào một quán trọ, Mộc Tiểu Tiểu mang theo Yasuri Nanami Kuro Usagi đám người. Vòng qua mấy con phố, lập tức thấy được trước mắt một tòa hào hoa quán trọ. Kuro Usagi nháy nháy mắt. Chủ nhân, chính là ở chỗ này. Ừ, chúng ta vào trong. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, liền muốn nhấc chân lên đi vào, lại bị Yasuri Nanami đưa ra tay ngăn cản. Chờ một chút, thế nào Nanami? Yasuri Nanami quét mắt chung quanh, phát hiện không người dòm ngó bên này sau, mới lên tiếng, tuy nói cảm ứng là ở chỗ này, nhưng là bất xác định tính nhiều lắm rồi, thậm chí có thể là bẫy dập, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mặt khác đi vào nữa trước, ta cũng nhìn xuống trấn nhỏ nơi cửa chính cáo thị. Nói xong, Yasuri Nanami nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tại ngôi trấn nhỏ này bên trong cấm chỉ âm thầm đánh nhau. Mặc dù chúng ta không cần sợ hãi, nhưng là vẫn sẽ có rất nhiều phiền toái triền thân. Như vậy, Mộc Tiểu Tiểu bọn họ gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, chúng ta liền tạm thời giám thị bọn họ. Bất quá ở nơi này có thể sẽ đưa tới cảnh giác. Nói lấy, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu liền rơi vào đối diện một nhà khác quán trọ. Bất quá so này trước mắt nhà này, chán nản hơn rất nhiều. Chủ quán, Mộc Tiểu Tiểu đi vào nhà này thoạt nhìn có chút suy thoái khách sạn. Thấy không người sau hung hãn mà một trưởng vỗ ở trên quầy. Mấy vị khách quan, nhìn thấy như vậy chán nản quán trọ lại có khách nhân đến cửa. Một cái xấu xí trưởng quỹ liền vội vàng đi ra. Khắp khuôn mặt là lấy lòng thần sắc. Là chuẩn bị ở trọ sao? Chúng ta nơi này vừa vặn có. Tê, lời còn chưa nói hết. Thấy được sau lưng Mộc Tiểu Tiểu chúng nữ. Liên tục hít hơi. Mặc dù biết Yasuri Nanami các nàng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút không thích. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Lên tiếng cắt đứt hắn kinh ngạc. Có căn phòng sao? Chúng ta ở trọ. Có. Phản ứng lại trưởng quỹ liền vội vàng đáp. ánh mắt nhưng cũng không dám xa hơn Yasuri Nanami trên người các nàng nhìn rồi. Không thấy Mộc Tiểu Tiểu đã tại trừng hắn sao? Khách quan muốn mấy gian phòng? Lúc này, sau lưng lại là một người ảnh đi tới. Xem ra cũng là ở trọ. 4 gian, 1 gian, x3, Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Sững sờ quay đầu nhìn phía sau tam nữ. Trước một câu là tự mình nói. Sau một câu chính là Nanami Kuro Usagi cùng Kazuno đồng loạt nói. Hắn không nghĩ tới Nanami mấy người lại có thể sẽ nói ra lời này. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, mà Kazuno các nàng nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này ngơ ngác bộ dáng. Cười không ra tiếng cười. Quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ kia. Hắn cũng đồng dạng bị kinh động. Chúng ta chỉ cần 1 gian phòng. Bất quá chuẩn bị cho chúng ta 4 cái giường. Không thành vấn đề chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Phản ứng lại trưởng quỹ gật đầu liên tục. Đùa có làm ăn làm cũng là không tệ rồi. Khách nhân một chút như vậy yêu cầu dĩ nhiên muốn đồng ý. Chẳng qua là người thiếu niên kia thật là may mắn a. Lại có thể lấy được mấy vị này mỹ nhân coi trọng. Nghe được cái yêu cầu này sau, trưởng quỹ phản ứng đầu tiên chính là các nàng muốn làm một chút thích nghe ngóng sự tình. Bất quá ngại mặt mũi khó mà nói mà thôi. Nghĩ tới đây, trưởng quỹ ánh mắt hâm mộ nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu cũng phản ứng lại. Bây giờ còn không tiện hỏi Nanami các nàng làm như vậy nguyên nhân. Bất quá hắn lần đầu tiên, liền thấy bên cạnh mình một đạo ánh mắt khinh bỉ. Định thần nhìn lại, mới phát hiện tia mắt kia là một cô gái phát ra. Cái này cô gái dáng dấp bình thường. Tại khinh bỉ nhìn Mộc Tiểu Tiểu sau một lúc mới đi lên trước. Cũng không thèm nhìn hắn một cái. Trưởng quỹ, ta muốn ở trọ. Chính mình vô duyên vô cớ liền bị khinh bỉ nhìn. Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Bất quá cũng không nghĩ quá nhiều. Nhất định là ghen tị. Ghen tị Nanami dung mạo của các nàng. Không cần để ý tới. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu theo trong cái bọc trốn ra một viên ma tinh lắc tại trên quầy. Trưởng quỹ, chúng ta ở nơi này dự ở 10 thiên. Nói xong cầm lên trên quầy chìa khóa. Đi đi lên lầu. Chờ một chút, vị khách quan này. Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu dừng người lại. Rất là tiêu sái khoát khoát tay. Không cần thối lại. Cái đó, khách quan. Trưởng quỹ nhìn một chút trong tay ma tinh. Cười rất lúng túng. Muốn dự ở 10 ngày. Những thứ này không đủ. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời đỏ mặt giống như một gan heo. Kéo ra khóe miệng, quên đây là dị giới rồi. Tại phó bản thế giới như vậy một viên so kim cương còn lớn hơn kim cương có thể bán ra thiên giới. Nhưng là đây chẳng qua là cấp thấp nhất ma tinh. Ở chỗ này khẳng định không bao nhiêu tiền. Lao, lại có thể quên cái này một cha. Phốc suy cái kia cô gái dáng dấp bình thường thấy một màn như vậy. Che miệng bật cười. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt bất thiện nhìn tới, lại liền vội vàng dừng tiếng cười. Về phần Kuro Usagi mấy người, cũng là có chút điểm buồn cười rồi. Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà trợn mắt nhìn trưởng quỹ một cái. Hất tay một cái, một viên lóe lên ánh sáng màu xanh lam ma tinh xuất hiện tại trên bàn. Nanami Kuro Usagi Kazuno, đi rồi. Tê, đây là... Nhìn thấy như vậy miếng ma tinh, trưởng quỹ hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nói hắn khách sạn ít có người hỏi thăm, nhưng là thế nào nói có thể trở thành trưởng quỹ đều không đơn giản. Trước mắt viên này ma tinh, hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó giá trị. Thất giai ma tinh, hơn nữa còn là thủy hệ. Bọn họ chẳng lẽ là theo biển chết đánh săn được thất giai hải quái. Nhìn thấy viên này ma tinh nữ tử cũng ánh mắt lóe lóe. Không biết nghĩ tới điều gì. Tại sao phải dùng một căn phòng à? Mộc Tiểu Tiểu đẩy cửa ra. Đợi mọi người đều sau khi đi vào. Mới nghi ngờ hỏi. Nơi này thật không đơn giản. Yasuri Nanami cùng Kuro Usagi mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Gật đầu một cái. Không đơn giản. Chúng ta dọc theo con đường này. Nhưng là phát hiện không ít đã âm thầm để mắt tới người của chúng ta. Kuro Usagi nói, mặc dù đối phương giấu rất kỹ, thực lực cũng không yếu, Bất quá vẫn là bị chúng ta phát hiện. Chủ nhân ngươi hẳn là cũng phát hiện chứ. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Tuy vậy cũng không có nhất định muốn làm như thế chứ. Các ngươi ảnh hưởng vốn là rất lớn. Sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng là đương nhiên. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là ở tại một căn phòng tương đối được. Kazuno gật đầu một cái. Mặc dù chủ nhân ngươi nắm giữ kiến thức sắc bá khí, nhưng là cũng không biết người của thế giới này có hay không những thứ khác thủ đoạn gì. Được, rồi, các ngươi đã đều nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Đều còn chưa tốt tốt đi dạo một cái dị giới đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.